cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 32, không thể nói nên lời, 2. Góc truyện audio.com. Rầm, tiếng gió đột nhiên vang lên trên boong tàu và ngay lập tức thấy bóng dáng của Khắc Lạc mờ ảo. Sau một thoáng, nó đột nhiên biến thành một hình ảnh mờ mịt, và nó biến mất một cách kỳ lạ. Những vũng bùn đã trễ một bước và rơi xuống một cách vô ích. Hả, lông mày của Tháp Đa nhăn lại, ánh mắt đảo qua và không còn nhìn thấy dấu vết của Khắc Lạc. Nhưng kinh nghiệm được đưa ra sau nhiều năm chiến đấu khiến ông ta vẫn không ngần ngại đẩy ra năng lực của mình. Trong nháy mắt, rất nhiều bùn đất lan ra từ chân ông ta. Khi nó lan ra, toàn bộ boong tàu được bao phủ ngay lập tức. Bằng cách này, ngay cả khi Khắc Lạc dù có nhanh và im lặng, anh ta vẫn sẽ phải vật lộn trên boong tàu này và rất khó để thể hiện kỹ năng của mình. Này, Hạ Nặc, mau đến gần ta, tên này chắc vẫn đang định làm gì đó. Cháu phải cẩn thận, nhìn Hạ Nặc, thấy cậu ta cũng đang tìm kiếm dấu vết của Khắc Lạc. Tháp Đa vội vã hô lên. Tuy nhiên, ngoài dự đoán của ông ta, sau khi nghe những lời ông ta nói, Hạ Nặc đã đi bên cạnh, nhưng sau khi thì thầm vài lời, sau đó quay về chỗ cũ, sau đó dùng ánh mắt hy vọng nhìn về phía Tháp Đa. Này, cháu có yêu cầu này sao? Tháp Đa cau mày, đứa trẻ, đây không phải là trò chơi đâu. Cháu có chắc chắn muốn làm điều này không? Ồ, vâng, Hạ Nặc có vẻ rất nghiêm túc. Gật đầu, nhìn thấy khuôn mặt nghi ngờ của Tháp Đa, cười khúc khích một lần nữa. Đại thúc, nếu chân đánh không lại, thì chú nên sử dụng hết khả năng của mình, đừng lo lắng quá nhiều. Tháp Đa không trả lời ngay lập tức. Sau khi do dự một lúc, ông ta vẫn lắc đầu và nói. Không, hoàn toàn không được, đó là phần thưởng cho hàng chục triệu tên cướp biển. Ngay cả khi cháu là một kiếm sĩ tốt cũng khó đánh bại họ. Anh ta hoàn toàn không thể là đối thủ của mình. Nếu có chuyện gì đó vô tình xảy ra, làm sao ta có thể giải thích với Triết Phổ đây? Chắc chắn rồi, ta vẫn không đồng ý. Hạ Nặc dường như đã đoán trước. Nhưng vẫn hơi thất vọng, không thể không cười, làm như vậy, chúng ta sẽ có được kinh nghiệm, đó là thời gian đủ dài để hành động. Nói về khả năng cây đầm lầy của Tháp Đa, nó khá mạnh mẽ trong toàn bộ giới cướp biển, nhưng là chưa đủ, sức mạnh hiện tại của Tháp Đa không quá cao, nhưng việc nghiền nát Khắc Lạc không thành vấn đề. Hơn nữa, đầm lầy bùn ở khắp mọi nơi chỉ có thể giết chết những bước chân im lặng của Khắc Lạc. Khắc Lạc dù nói tốt trước miệng, nhưng Hạ Nặc nhận thấy rõ ràng rằng sau khi dễ dàng bị bắt lại bởi bùn trên lan can. Anh chàng này muốn rút lui một chút, dường như không còn muốn chiến đấu với Tháp Đa. Với tốc độ của Khắc Lạc, nếu hắn đã thực sự muốn đi, tạm thời tránh khỏi đầm lầy, Tháp Đa không thể ngăn chặn nó. Do đó, cậu ta chỉ cố tình sử dụng động gia hồ để tạo một vài cú tát. Một là để chút cơn giận dữ tích tụ khi bị anh ta chém ở cổ. Và thứ hai là để chọc giận anh chàng Khắc Lạc, làm cho hắn nổi giận và chiến đấu tích cực với chính mình như lần trước. Kể từ khi chiến đấu cùng Bích Kỳ và những người khác, Hạ Nặc từ lâu đã nghiện cảm giác chiến đấu. Không có gì là quá đáng khi mô tả nó với sự điên cuồng chiến đấu. Trước cậu ta bị Khai Lạp cấm không cho rời thuyền, cũng đã rất buồn bực. Lần này, rất hiếm khi đối đầu với Khắc Lạc, cậu ta đương nhiên không thể bỏ cơ hội này. Chưa kể, đánh bại Khắc Lạc và giết chết, cậu ta cũng có thể nhận được giá trị kinh nghiệm anh hùng. Sự thành thạo của kiếm gió hoàng gia cũng sẽ được cải thiện. Nó có thể được mô tả như ba mũi tên. Nhấc chân lên, đầm lầy bên dưới đột nhiên phát ra âm thanh bẹp bẹp. Hạ Nặc thở dài. Cậu ta chỉ muốn để Tháp Đa giải phóng đầm lầy gần đó. Để Khắc Lạc có thể quyết định chiến đấu thay vì trốn thoát. Đâu ai biết rằng ông già này là một người nóng tính như vậy. Đây cũng là một điều tốt. Một đầm lầy ở một nơi. Khắc Lạc thậm chí rất ghét nó. Đoán nó sẽ chạy trước. Kết quả là, vào lúc này, một giọng nói lạnh lẽo. Đột nhiên vang lên từ trên cao. Phá vỡ sự im lặng trên boong tàu. Hai người các ngươi đang lẩm bẩm gì đó, có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Khắc Lạc vào lúc này. không biết từ khi nào hắn xuất hiện trên đỉnh cabin. Tôi lạnh lùng nhìn họ trước chân tháp canh. Đồng thời, con mèo của anh ta vuốt lưỡi kiếm 10 lưỡi treo trước mặt anh ta. Toàn bộ phần thân trên khẽ đung đưa trong một cách kỳ lạ. Làn gió thổi từ xung quanh khiến chiếc áo khoác đỏ phía sau anh ta khẽ bay lên. Khiến hình ảnh này của Khắc Lạc nhìn thật là nguy hiểm và lạnh lẽo. Loại khí thế này, cuối cùng có phải là để tiêu diệt kẻ giết người không? Tháp Đa lần đầu tiên nhận thấy sự thay đổi của bầu khí quyển. Sau khi chớp mắt, ông ta trực tiếp đưa tay lôi Hạ Nặc ra phía sau mình và ngay lập tức hừ lạnh một tiếng. Cánh tay phải từ từ trượt ra. Thật là nực cười, cho rằng leo lên đó. Lão Phu không làm được gì ngươi sao? Trên lưng của bàn tay hào phóng, nước bùn vặn vẹo, và lập tức tách ra và biến thành vô số điểm bùn bay qua cabin. Đầm lầy, súng máy, suy suy, trong cơn gió bất tận và gió. Cảnh tượng tương tự như lúc nãy đang diễn ra vào lúc này. Bùn và mưa rơi xuống đỉnh cabin. Thoạt nhìn, tất cả các con đường của Khắc Lạc đã bị niêm phong. Tuy nhiên, trên đỉnh cabin, đối mặt với cơn mưa bùn từ trên trời rơi xuống, Khắc Lạc không né tránh, và khóe miệng anh ta nhếch lên, cơ thể anh ta vẫn đung đưa qua lại với cường độ kỳ lạ đó. Đó là một ông già khủng khiếp. Nhưng thật không may, mục tiêu hiện tại của ta không còn là ông nữa. Sau cặp kính không vành, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua, và cơn mưa bùn sắp rơi trên đỉnh đầu Khắc Lạc, lập tức có một vài xương khói màu tím bay xung quanh cơ thể. Và toàn bộ người biến mất không một dấu vết, chỉ để lại tiếng vọng âm thanh, vang vọng trên bong tàu, cái muỗng, cách trương.